Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ để anh nắm tay của cô, ám chỉ nếu anh nói ra những câu mà cô không thích nghe, vậy thì bàn tay nhỏ bé này cũng không cho anh nắm nữa. Em sẽ thích, chắc chắn là thích. Làm sao chứ? Khúc Mạn Lăng nhướng mày chờ đợi. Anh muốn nói là anh yêu em. Câu này em rất thích, nhưng ngày nào cũng nghe rồi, có gì mới mẻ đâu cơ chứ? Khúc Mạn Lăng bắt đầu lắc lắc cánh tay của hai người. Đương nhiên là có, bởi vì hôm nay chính là ngày đặc biệt mà. Vậy thì mau nói đi. Khúc Mạn Lăng không nhịn được mà chu miệng, cô đang mong đợi đó. Trước khi biết em, đối với chuyện tình cảm anh vẫn mang theo tâm trạng thuận theo tự nhiên. Mà sự xuất hiện của em đã làm anh rung động. Bây giờ tình cảm của anh lại càng ngày càng cao thêm. Điểm này em phải phụ trách đó. Phụ trách ư? Phải chịu trách nhiệm cái gì chứ? Không phải cô toàn bộ đều đã bên cạnh anh rồi sao? Đúng, em nhất định phải chịu trách nhiệm. Bởi vì anh không có ý định sống một mình nữa. Anh muốn em chân chân thật thật tiến vào cuộc sống của anh. Một cánh tay không của Nhậm Khuê Ung cầm lấy túi tiền, lấy ra một chiếc nhẫn sáng lấp lánh nói. Cũng xin em để anh tiếp tục được yêu em. Chúng ta muốn cùng nhau trải qua thiên trường địa cửu, có được hay không? Anh cầm lấy cánh tay hai người đang nắm chặt, đưa chiếc nhẫn sờ vào ngón tay của cô. Nhìn biểu tượng tượng trưng cho sự hạnh phúc sáng trói ở trên ngón tay, nước mắt trong nháy mắt dâng đầy trong khóe mắt. Khi anh cất tiếng một lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt nhanh chóng chảy xuống đều là cảm động, hạnh phúc. Cô khóc, bởi vì hạnh phúc quá mà bật khóc. Được, em sẽ chịu trách nhiệm, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Khúc Mạn Lăng dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, không để nước mắt làm nhòa đi người đàn ông trước mắt này. Vậy thì tất cả của em đều thuộc về anh. Chúng ta phải cùng nhau sống đến già, ai cũng không được rời bỏ ai, có được hay không? Ngày ngày trôi qua, tình yêu đối với cô càng ngày càng sâu đậm, đã đạt tới giai đoạn không thoát xài rồi, cho nên không thể nào chịu đựng được khi hai người chỉ ở giới hạn mức quan hệ bạn bè trai gái. Anh muốn cô hoàn toàn chỉ thuộc về một mình anh. Đó là đương nhiên, chúng ta ai cũng không phép được rời bỏ ai cả, có chết cũng là không thể. Như vậy xin hỏi, anh có thể cầu hôn cô dâu hay chưa? Không đợi anh có hành động gì khác, thì đầu của Khúc Mạn Lăng đã vùi vào trong ngực của anh. Em yêu anh. Từ cuối vừa được nói ra, cô đã ngẩng đầu lên chủ động đưa môi mình cho anh hôn. Vốn chỉ là muốn một nụ hôn, nhưng khi hai người quấn quýt lẫn nhau thì cũng không thể ức chế nổi tình cảm. Do đó một nụ hôn cũng không thể thỏa mãn được bọn họ. Yêu anh, chỉ cần nghĩ đến anh là được. Hơi thở ấm áp của người đàn ông lướt tỉ mỉ trên cánh môi cô, hôn cô với dáng vẻ cực kỳ trân quý. Làn môi mỏng chậm rãi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi tinh tế lưu luyến không rời, từng chút ăn mòn lý trí của cô. Còn có tính anh cũng làm cho bọn họ quên luôn cả bữa tối sẽ anh nến. Trái tim đập nhanh mãnh liệt, Khúc Mạn Lăng không thể kiềm chế mà phát ra giọng nói mềm mại. Cô phát hiện, xem ra khi một người tồn tại loại tình cảm không muốn rời xa, thì chỉ cần đối phương có bất cứ một hành động thân mật nào, muốn ngăn cản dường như là không làm được, ít nhất là cô không làm được, là bởi vì anh cho nên cô không làm được. Khẽ hôn lên cánh môi mềm nhỏ phấn nộn, bắt đầu tiến lên một bước chuyển biến, môi lưỡi cùng quấn quýt, hơi thở hai người càng phát ra dồn dập. Mà tất cả chuyện này là do cô khơi mào, là cô chủ động lộ ra đầu lưỡi dụ dỗ dục vọng của anh, chọc cho anh có muốn tiến hành chậm chạp cũng không thể, buộc mà phải tăng nhanh. Anh một tay ôm lấy cô, bước nhanh trở về giường lớn trong phòng ngủ. Anh thở dốc nặng nề không ngừng hôn cô, một đường từ cánh môi mềm mại đến làn gáy trắng mịn màng. Bàn tay từ cổ áo thăm dò, nắm lấy hai đùi núi đầy đặn mê người kia. Dưới sự vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ của anh, Khúc Mạn Lăng kiềm lòng không được phát ra tiếng mềm nhẹ mê người. Thân thể không cách nào ức chế mà kẽ run rẩy. Khát vọng cấp bách làm cho Nhậm Khuê Ung mất đi nhịp điệu. Anh nhanh chóng cởi ra quần áo trên người cô, khiến da thịt mịn màng như tiết trắng hoàn toàn phơi bày trong không khí. Đầu lưỡi linh xào nhẹ nhàng phớt qua đùi núi mềm mại, làm cho cô rên rỉ một tiếng. Khi dục vọng của anh cuồng nhiệt, nghe được giọng nói mê người này, không nghi ngờ gì lại càng như là lửa đổ cháy thêm dầu. Anh điên cuồng hôn lên nụ hoa mềm mại rắn chắc, bàn tay nhanh chóng tìm kiếm giữa đùi của cô. Anh điên cuồng hôn lên nụ hoa mềm mại rắn chắc này, bàn tay nhanh chóng tìm kiếm giữa đùi của cô. Cảm nhận anh đan đốt điên cuồng lửa dục vọng trên khắp người, Khúc Mạn Lăng nhịn không được mà khẽ ưỡn mình, hướng lấy khoái cảm của anh mang đến nhiều hơn. Hiểu hy vọng của cô, Nhậm Quỳ Ung tách hai chân của cô ra để cho Hoa Tâm xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net